Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210 ngươi sẽ không sợ chúng ta đối với ngươi làm cái gì? Kéo thành âm cuối yêu trường, phối hợp Đại Ly nheo lại đôi mắt bộ dáng, thật như là linh tú giảo hoạt linh hồ, làm Bạch Thư Đường lung lay lên đồng, sau đó là cười, rất xuất trần sạch sẽ tươi cười, cũng thực dứt khoát lưu loát. Tiếp nhận tu di túi, khẽ cười nói, vậy cảm ơn đạo sư, ta đây liền đi theo bọn họ chia của. Đại Ly nhướng mày cười, có ý tứ người a, nhìn Bạch Thư Đường rời đi. Đinh Xuân Thu nhìn Thư Thanh Nhã cùng Đại Ly, nói, các ngươi Hồng Phong thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Đúng vậy, Đại Ly gật đầu. Thật là một chút cũng không thể, theo lý thường hẳn là giống nhau. Nhưng thật ra làm Đinh Xuân Thu cảm thấy buồn cười, Thư Thanh Nhã là tương đối sớm cảm thấy Bạch Thư Đường không giống bình thường, cũng bị Phong Túy Tâm một chút nhắc nhở, cho nên đối Bạch Thư Đường không giống người thường cũng không sai biệt. Bất quá Chu Thời Vũ như lọt vào trong sương mù, phỏng chừng còn cảm thấy chính mình này đám người bên trong con mọt sách như thế nào khiến cho Đại Ly lau mắt mà nhìn đâu. Bất quá cũng không nhận thức Bạch Thư Đường Hàn Thanh Giao, nhưng thật ra nhìn ra một ít cái gì. Dù sao nàng là ẩn cảm thấy cái này gọi là Bạch Thư Đường thiếu niên so với trước kia tao ngộ Bách Lý Vô Băng đám người còn muốn ưu tú rất nhiều. Tuy rằng tu vi thượng cũng bất quá cao hơn bọn họ một ít chút, tuy rằng nói phía trước nhiều lần biến cố rất lớn trình độ thượng tan mất quỷ bất lai khách điếm mặt những người này lo lắng cảm. Nhưng là theo màn đêm buông xuống, lạnh lẽo âm khí như có như không xuyên thấu qua kẹt cửa tiến vào. Chính là nhất không đầu không đuôi đến người cũng có thể cảm ứng được độ ấm hạ thấp. Càng có thể nghe được bên ngoài trong bóng đêm vắng lặng hạ quỷ quyệt dị vang, càng đến lúc này. Dù cho là tu tiên người cũng không hạn phóng đại nhân tính chung nhược điểm. Cũng càng khát vọng quần thể gian cảm giác an toàn. Cho nên buổi tối ở trong đại sảnh dùng cơm người đặc biệt nhiều. Cơ hồ ngồi đầy, cũng may mắn khách điếm này quy mô không nhỏ, đương nhiên. Lấy tứ đại học phủ nhân số lượng chiếm hơn phân nửa. Cho nên phóng nhãn nhìn lại, tảng lớn người trẻ tuổi. Nếu không chính là ổn trọng mà nội liễm cường đại tu sĩ. Trong đó lấy trung lão niên chiếm đa số, Đại Ly là cùng Thư Thanh Nhã còn có Hàn Thanh Giao một bàn. Ngô. Ba người bề ngoài đều không tầm thường, vẫn là thực thấy được, nhưng là nhất thấy được vẫn là các nàng trên bàn đồ vật, sách theo bình rượu tử. Đinh Xuân Thu không thỉnh tự đến, nhìn lướt qua, màu lục đậm màu mắt nhiễm khởi một chút ý cười. Ba vị, nhưng hoan nghênh con người của ta không thỉnh tự đến. Mặt khác hai người không nói, nhìn về phía Đại Ly nhướng mày, ta nói không chào đón. Người có thể không ngồi xuống không? Đinh Xuân Thu cười, sau đó một mông ngồi xuống, ngữ khí leng keng nói, không thể, bình rượu từ bình khẩu vẫn là mở ra. Hắn uống một ngụm, sau đó nhìn một cái bàn, diễn ngược nói, ta nói Ly công tử a, dù cho ta nơi này không xem như cái gì hảo địa phương. Bất quá hai vị cô nương cùng ngươi một bàn. Ngươi liền không biết xấu hổ một chút thức ăn mặn đều không dính. Liền, ân, rau xanh củ cải. Này phóng nhãn nhìn lại. Tam bàn đồ ăn một chén canh. Bạch bạch lục lục, nhan sắc là đẹp, nhưng là có thể ăn với cơm. Nếu là chỉ có Hàn Thanh Giao cùng Thư Thanh Nhã liền tính. Như thế nào Đại Ly loại này chính trường thân thể thiếu niên cũng khẩu vị như vậy đạm đâu. Công tử Ly, Ly công tử. Mọi người có mọi người cách gọi, Đại Ly tùy bọn họ, cũng biết Đinh Xuân Thu là cố ý tới trêu chọc, đó là nhàn nhạt nói, còn có khoai tây phiến cùng dương xỉ canh, ngươi còn có thể lại moi điểm sao? Ngươi như thế nào không nói ngươi nơi này món ăn mặn không thể ăn đâu? Theo ta được biết, ngươi còn không có ăn qua ta nơi này đồ ăn đi, cảm giác sát. Tranh cãi lại thất bại, Đinh Xuân Thu khẽ hừ nhẹ một chút. Trong lòng lại là thích loại này cùng người đấu võ mồm cảm giác. Bất quá trong chốc lát sau, hắn đó là kinh ngạc, cũng có chút bất mãn. Ai, người nhưng thật ra liền ta này đó đồ ăn cũng chưa ăn mấy khẩu a, đại ly kia chiếc đũa căn bản cũng chưa động, hắn rượu đều uống nửa bình hảo không? Nói đại ly xem như biết thằng nhãi này nhàn rỗi nhàm chán, thuần túy là cố ý tìm nàng cha, mà bên cạnh Thư Thanh Nhã hai nàng cũng coi như giải buồn xem diễn. Nhẹ nhàng thích ý, đại ly phản ứng cũng không mau. Chậm gì gì, đôi mắt cũng chưa nâng một chút. Buổi tối ác quỷ gì đó đều ra tới. Thịt mùi tanh khẳng định thực nồng. Hiện tại ăn thịt, buổi tối lại buồn nôn. Nhổ ra không phải đáng tiếc. Bất quá đến lúc đó thật cảm thấy đáng tiếc nói. Có thể lại nuốt trở lại đi, nôn hàn tiểu hổ chờ chính đại mau cắn ăn người. Đồng thời cương thân thể. Thật nhiều người đều vẻ mặt hậm hực đến buông xuống kẹp thịt chiếc đũa, một ít tu sĩ cứng họng. Trong lòng u sầu cũng nồng đậm chút, theo bản năng nhìn về phía cửa sổ. Tựa hồ kiêng kỵ ác quỷ sẽ bò tiến vào giống nhau, ai đều sợ chết a. Bọn họ cũng không ngoại lệ, dù sao bọn họ là tu sĩ. Dù cho làm không được hoàn toàn không thực pháo hoa. Nhưng là không ăn không uống mấy ngày vẫn là có thể, đại ly tựa hồ một chút cũng không thèm để ý. Chính mình nghiêm trọng ảnh hưởng mọi người muốn ăn giống nhau. Nàng lo chính mình lấy ra một cái cà chua, nhẹ nhàng cắn, chậm rãi nhấm nuốt, lịch sự văn nhã bình tĩnh bộ dáng. Làm Đinh Xuân Thu trong mắt ánh mắt càng sâu, ân vì cái gì hắn cảm thấy tiểu tử này một chút cũng không lo lắng đâu. Hắn lại không biết đại ly bản thân chính là thuộc về âm u hệ thống tồn tại. Đối với quỷ loại này đó không có gì sợ hãi cảm. Tích mệnh là thật sự, nhưng là không tính sợ chết. Hơn nữa thực lực của nàng không yếu. Có cái gì hảo lo lắng, huống hồ chẳng sợ thật lo lắng. Nàng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, tiệm cơm thực mau liền ở mọi người tâm thần không yên chung. Kết thúc, đặc biệt là những cái đó học sinh. Sớm đến tự phát trở về phòng, Nhan Linh Tử cùng Đao Quát Tử vốn dĩ rất là u buồn. Tính toán trước mắt đại ly thực lực không tầm thường, là bọn họ những người này bên trong mạnh nhất. Nếu có thể cùng nàng đồng khí liên chi, buổi tối thế nào cũng càng dễ dàng chịu đựng đi. Bất quá gần nhất phía trước bọn họ không thiếu khi dễ quá Hồng Phong học phủ. Sợ ăn ván sắt. Thứ hai bọn họ cũng kéo không dưới mặt, trước mắt lại vừa thấy đại ly bình tĩnh xa cách tư thái. Liền càng áp xuống trong lòng ý niệm, ngược lại đi theo mặt khác kinh đô nổi danh cường giả liên lạc cảm tình, tình huống đặc thù. Trong lúc nhất thời mọi người cũng từng người ôm thành tiểu đoàn thể, vào đêm bất quá ba cái canh. Giờ sau, khách điếm lầu một đã tắt đèn một mảnh, chính là lầu hai mặt trên phòng cũng không mấy cái sáng lên chờ. Nhưng là tóm lại là không an tĩnh, tỉ như hiện tại, Bạch Thư Đường đứng ở cạnh cửa. Thần sắc hơi mất tự nhiên đến nhìn đứng ở cửa đại ly. Mà ở hắn bên người, Hàn Tiểu Hổ đám người cũng biểu tình xấu hổ, người bình thường vừa thấy. Khẳng định sẽ tưởng đại ly bị bài trừ phòng. Không mà đi ngủ, bất quá trên thực tế là. Này đó các học sinh một đám đều cảm thấy đại ly hẳn là độc chiếm một phòng. Mà bọn họ những người này tễ một cái là đủ rồi, cho nên bọn họ đó là liên hợp lại đề nghị đại ly dọn đến một cái khác phòng đi, hảo đi. Bị đại ly đại bổng thêm ngọt táo đến đặc thù giáo dục vài lần. Bọn họ nhưng ngoan ngoãn, bất quá ít nói 20 cái thiếu niên. Một phòng, đại ly nhìn này đó người thiếu niên giữa mày ngây ngô tính trẻ con cùng kiên trí. Không khỏi nhướng mày, các ngươi nhiều người như vậy ngủ cùng nhau. Ân, Hàn Tiểu Hổ đám người thật mạnh gật đầu, đại ly oai oai đầu. Quét mặt đất liếc mắt một cái. Bình quán đều quán không dưới. Các ngươi muốn điệp la hán vẫn là trên dưới lẫn nhau ôm ngủ. Nói đại ly người này mồm mép lợi hại là này đó các học sinh sớm đã liền thể nghiệm quá. Nhưng là trước mắt bị đại ly như vậy vừa nói. Một đám chán trượt xuống hắc tuyến. Về nam nam chi gian cái loại này con thỏ ra gì đó. Toàn bộ toàn nổi lên bọn họ trong óc. Hơn nữa đại ly kia cười như không cười ánh mắt. Cũng không phải là thật đánh thật ý tứ này sao. Xấu hổ. Một mảnh xấu hổ. Dịch Phong cùng Bạch Thư Đường xem như chấn định. Cũng là rất là bất đắc dĩ. Liền tính là bọn họ hai cái. Cũng tổng cảm thấy đại ly nhân vật như vậy. là không thể theo chân bọn họ tễ một cái mà phô, mạnh yếu. Tôn Ti, bọn họ trong lòng hiểu rõ, được, đều hơn phân nửa muộn rồi. Đừng lan lộn, các ngươi thư lão sư đều đã giúp ta phô hảo giường. Các ngươi còn rối rắm cái gì, Đại Ly trực tiếp đi vào trong phòng. Ánh mắt đảo qua, lại phát hiện chính mình giường đệm đã không có. Đôi mắt một phiết, đó là thấy được chất phác thanh tú Lâm Thanh Thư thật mặt đỏ tai hồng đến nhìn Đại Ly. Ngô, nàng đệm chăn ở trong tay hắn đâu, trợn trắng mắt. Đại Ly trực tiếp đi qua đi xả ra đệm chăn. Dầm một chút, phô trên mặt đất, một bên ngón tay tùy ý điểm một đám người. Dịch Phong, Lý Cần, Vương Lỗi, các ngươi 10 cái cho ta đi một cái khác phòng, cho các ngươi 1 phút. Bằng không ta đem các ngươi một đám đều ném ra khách điếm ngoại, mặt vô biểu tình Đại Ly vẫn là thực. Hù người, này những người thiếu niên một đám mềm chân, con thỏ giống nhau nhảy nhót đi ra ngoài, nửa ngày sau. Đông đảo thiếu niên xem như bất đắc dĩ đến đóng cửa phòng nằm xuống, Đại Ly nằm ngửa ở trên đệm. Vừa lúc dựa vào cửa sổ, bên cạnh đó là Bạch Thư Đường, tuy rằng nàng là nữ tử. Nhưng là đối đãi này đó thiếu niên liền cùng xem tiểu hài tử dường như. Tâm tính cùng lập trường đều bất đồng. Nơi nào sẽ có một tia nam nữ tư tưởng, bất quá nàng lại không biết ngủ ở bên người nàng người có. Chút bất an, loại này bất an đối với Bạch Thư Đường là khó có thể chịu đựng lại có chút quyến. Luyến, bởi vì hắn thật sự vô pháp bỏ qua từ bên người người này trên người giật tràn ra tới thanh. Hương, thanh thanh đạm đạm, rất dễ nghe, lại là ma mị giống nhau làm hắn cảm thấy cả người khô nóng. Đặc biệt là hắn vừa vặn đối với trước mắt một màn, nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ rìu đến mông bạch u. Quang làm tắt đèn trong nhà cũng không hắc ám, cho nên hắn có thể rõ ràng nhìn đến Đại Ly đơn bạc thon dài thân thể. Càng có thể nhìn đến nàng thon dài trắng nõn cổ, hoàn mỹ đường cong, vầng sáng sái lạc ở mặt trên, như nguyệt trạch. Trong lúc nhất thời, hắn ngạnh hạ yết hầu, có chút oán trách một người nam nhân như thế nào có thể giống như vậy đâu. Dù cho người khác từ nhỏ đã nói hắn lớn lên không tồi, cùng nữ hài tử dường như, trước mắt thiếu niên này, lại là cùng yêu tinh dường như, bất an chung. Hắn có chút xuất thần, không tự giác nhẹ giọng nói. Đạo sư, ngươi sẽ không sợ chúng ta đối với ngươi làm cái gì? Mới vừa hỏi xuất khẩu, phụ cận còn chưa ngủ thiếu niên đều run lên hạ thân thể, đặc biệt là Hàn Tiểu Hồ. Liền kém vọt lên tới véo Bạch Thư Đường cổ, ni ma. Ngươi này thư ngốc tử, tư tưởng quá không khỏe mạnh, tuy rằng ta lão sư lớn lên bế nguyệt tu hoa. Trầm ngư lạc nhãn, nhưng là chúng ta như thế nào sẽ như vậy cầm thú đâu. Đặc biệt là nàng còn như vậy cường hãn. Ngạch, hảo đi, bọn họ sở dĩ muốn đuổi Đại Ly đi một cái khác phòng. Chưa chắc không có trong lòng kia mạt quái dị cảm giác, bởi vì chỉ cần bỏ qua Đại Ly một ít biểu hiện. Từ bề ngoài thượng xem, Đại Ly thật là so nữ tử còn muốn mạo mỹ, cũng khó trách bọn họ tâm viên ý mã thả lại dẫy dụa với. Lòng Dương Chi phích đến rối rắm bên trong, bất quá may mắn chính là Đại Ly không có lập tức hồi phục, mà là an tĩnh, ân, ngủ rồi. Bạch Thư Đường có chút không được tự nhiên đến nhẹ nhàng trừ hạ hô hấp. Âm thầm nhíu mày, vừa mới hắn như thế nào liền như vậy hỏi. Thật, nhưng mà đột nhiên, một đạo thanh âm lãnh lãnh đạm đạm đến phiêu khởi. Hơn nữa quanh quẩn ở trong phòng, làm cái gì? Điệp La Hán sao? Các ngươi thử xem, sâu kín khí lạnh, so lệ quỷ còn lạnh lẽo, nói. Những người này tất cả đều tĩnh mịch, bị dọa tới rồi, thực hảo. Cái này có thể ngủ đi. Bất quá, buổi tối chú định là một cái không miên chi dạ, mà Đại Ly, thật có thể đi vào giấc ngủ. Hết chương.